Tình yêu cũ thức tỉnh. Chương 4, góc truyện audio.com. Tính khí của động vật họ mèo nhiều khi rất xấu, chúng luôn thích được tỏa sáng rực rỡ mà không hề nghĩ đến hoàn cảnh nhếch nhác đang gặp phải khi leo cầu thang lên tầng 2. Đường Tụng đã nghĩ như vậy, anh vừa về nhà. Hôm nay Đường Đường được đưa tới nhà trẻ nên căn biệt thự này rất yên ắng. Người giúp việc báo cáo tình hình trong mấy ngày. Hôm đó tiểu thư Lợi Lợi tới nhưng giận dỗi, ngồi chưa đầy 10 phút đã đi về. Còn Mạc tiểu thư mấy hôm nay khá vui vẻ, vừa rồi còn gọi đồ ngọt để ăn. Trước đây vì bệnh ưa sạch sẽ, Đường Tụng về nhà nhất định phải tắm rửa thay quần áo ngay, nhưng hôm nay, sau khi nghe kể tình hình thì phá lệ quyết định lên thẳng phòng Mạc Tang. Theo thói quen, mỗi sáng chú Thẩm sẽ đôn đốc mọi người quét dọn cả khu biệt thự. Vậy mà bây giờ mới 2 giờ chiều, từ cầu thang tới phòng ngủ chính giữa, na vụn đồ ăn vương vãi khắp nền, hộp hồng trà bị rơi vãi mất một nửa, hai chiếc ly đổ chỏng trơ. Thậm chí quần áo cũng bị vứt bừa bãi, trong đó có cả chiếc áo 2 dây bằng ren màu đen. Cửa phòng mở hé, Đường Tụng gõ cửa nhưng trong phòng không phát ra tiếng động nào. Mãi một lúc sau mới có người thở ơ ậm ừ một tiếng. Anh bước vào thì thấy Mạc Tang ăn hết nửa chiếc bánh ngọt dâu tây, mái tóc đỏ rối bung, bù xù xõa trên vai. Cô đang mải mê lắp đạn vào súng. Đường Tụng bình thản liếc qua, nhận ra đó là khẩu câu M1911A1, vật được quân đội hay các gián điệp chuyên nghiệp ưa chuộng. Viên đá Mạc Tang óng ánh toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ kiều diễm. Nó kiêu hãnh trên tay Mạc Tang, quả là chủ nào thì vật nấy. Đường Tụng đóng cửa, nhận ra trong phòng còn lộn xộn hơn. Tôi mới đi vài ngày mà cô đã bày ra như thế này, sao không gọi người lên thu dọn, anh ngán ngẩm lắc đầu nói. Mạc Tang không buồn nhìn Đường Tụng, miệng nhai bánh, tay cầm súng hơ hơ trước mặt. Cô ghét nhất có người theo sau xét nét mình, huống hồ. Thế này chưa đến nỗi bừa bãi, rõ ràng chỉ là Đường Tụng giờ thói thiếu ra. Quả nhiên, vì tính ưa sạch sẽ, Đường Tụng bước tới thu dọn gọn gàng chiếc bàn vốn đặt giấy mực rồi lần lượt xem các bảo bối trên giá bút của mình. Mạc Tang ăn xong bánh ngọt không nhịn được cười. Người ta siêu tầm đàn bà còn anh siêu tầm đồ vật. Đường Tụng mặc áo sơ mi màu xanh mực và quần dài, rất chỉn chu. Đến những đường chỉ nhỏ ở ống tay áo cũng tinh tế, chuẩn mực tới từng ly từng tí. Kiểu dáng áo thuộc loại đơn giản nhất nhưng mặc lên người Đường Tụng trông đẹp đẽ và sang trọng hơn là nó vốn có. Mạc Tang xoay khẩu súng bên tay phải, mắt nhìn anh chằm chằm. Đường Tụng đứng trước chiếc giá gỗ cổ, không nói một lời, chỉ cúi đầu lau đổ gốm. Động tác của anh dịu dàng như thể đang ôm người tình. Cây SS chat của người và đồ vật hài hòa với nhau, nhẹ nhàng, tao nhã. Mạc Tang chăm chú nhìn Đường Tụng, nhớ lại động tác anh kéo cô trong đêm trước, rất nhanh và gãy gọn, không để đối phương có cơ hội phản kháng. Nghĩ đến đó, cô tức giận đùng đùng, mắng một câu. Miệng nam mô bụng bồ dao găm. Đường Tụng lập tức dừng việc đang làm, ngước mắt nhìn cô. Gì cơ, không có gì, cô dùng từ ngữ tệ thật. Cuối cùng Đường Tụng cũng đặt món đồ cổ xuống, bước về phía Mạc Tang, cho đến khi hai người cùng đứng trước chiếc tủ thấp. Anh nhìn Mạc Tang, dường như rất hài lòng vì sắc mặt cô đã khá hơn. Liền đó, anh đưa tay vuột lọn tóc dài của cô ra sau tai. Ai nói tôi không siêu tầm phụ nữ? Dã tâm thể hiện rất rõ qua đôi mắt thâm trầm. Góc truyện audio.com. Mạc Tang không buồn để ý tới sự ỡm ở ngẫu hứng của Đường Tụng, tránh bàn tay anh nhưng bị kéo lại. Đường Tụng được đã ôm eo cô. Mạc Tang lập tức vùng vằng đẩy ra nhưng giọng anh đã nhẹ nhàng bên tai. Đừng chống đối, để tôi xem vết thương. Chẳng ai hiểu tại sao hai người lại như vậy, rất dễ dàng có những cử chỉ thân mật mà không ai cảm thấy ngượng nghịu, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Và chuyện uy hiếp trong cơn mưa tầm tã hôm đó chỉ như là một trò đùa. Mạc Tang còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, Đường Tụng đã kéo áo ở phần eo cô lên một chút. Trông thấy chỉ còn lại một lớp vải mỏng tang, anh áp lòng bàn tay lên, ôm eo cô, hỏi. Lúc tôi không ở nhà, đã thay thuốc chưa? Mạc Tang nhìn Đường Tụng ở khoảng cách rất gần, người thấy hương trà dịu nhẹ từ cơ thể anh, không hề vương vấn mùi cồn hay thuốc lá. Anh giống sương sớm, sạch sẽ nhưng không thể nhìn thấu. Mạc Tang có cả trăm cách để phân rõ giới hạn với Đường Tụng nhưng có lẽ do anh hỏi chân thành quá, hơi ấm lòng bàn tay anh làm người khác dễ chịu quá, nên chỉ biết bối rối ậm ừ coi như đã trả lời. Cô bắt đầu nhớ lại lúc đó tại sao uy hiếp anh. Anh giống trận mưa phùn, răng khắp nơi và dần dần làm biến đổi mọi thứ, khiến một kẻ hay lang bạt như cô, mới được một tháng đã thấy quen với cuộc sống ở nhà anh. Nhưng Mạc Tang không biết trận mưa rốt cục lúc nào sẽ trút xuống ào ào, trong lòng nghĩ cô không thể tiếp tục thế này. Mạc Tang có vẻ ngoan ngoãn trong vòng tay Đường Tụng, lúc này anh thả vạt áo xuống, dịnh bụng đưa tay lau vết bẩn ở mép cô. Nhưng cô đã bắt đầu hành động, cô xoay khẩu súng, nhắm trúng yếu điểm trên người Đường Tụng. Mạc Tang nháy nháy mắt, Danh Mãnh tựa lên vai anh. Đường Tụng ngán ngẩm thở dài, chậm chậm buông hai cánh tay, thả cô ra. Biết ngay là cô không ngoan ngoãn như thế, lại giở trò gì đây? Mạc Tang chưa trả lời, chuông điện thoại của Đường Tụng reo lên. Anh hỏi ý cô bằng ánh mắt, Mạc Tang thản nhiên ấn súng lên lưng anh, ra lệnh. Nghe đi, người gọi điện tới là Lục Viễn Kha, chưa đợi Đường Tụng nói gì, bên kia đã liến thoáng. Này Đường Tụng, Tuyết Sơn Lệ Chi tới rồi, chính tay tôi khóa nó lại trong tủ bảo hiểm, còn không cảm ơn hả? Đường Tụng thoáng cười, thế thì tốt, nhất định phải gửi tới nhà tôi vào trước buổi tiệc ở Sơn Trang, bằng không tôi không yên tâm. Còn nữa, nhất định phải giữ kín tung tích của nó. Nói rồi anh tắt máy. Mạc Tang nghe loáng thoáng vài câu, giữ tư thế chĩa súng vào Đường Tụng một lúc, sau đó nhảy lên chiếc tủ thấp phía sau, hỏi anh. Tuyết Sơn Chi Lệ, Đường Tụng gật đầu thấy nét mặt thay đổi, bèn hỏi lại. Cô cũng biết nó, Mạc Tang định nói gì rồi lại thôi, một lúc khá lâu mới thu lại súng, dường như không còn tâm trạng tiếp tục đùa giỡn. Cô quay người đi, hỏi. Anh không sợ tôi tiết lộ ra ngoài à? A vừa nói là phải giữ kín. Tuyết Sơn Chi Lệ là viên kim cương đẳng cấp bị thất lạc ở Zurich 3 năm trước. Nó gần như trở thành huyền thoại của giới siêu tầm. Không những màu sắc xuất chúng, nó vô cùng hiếm vì nặng tới 10 carat. Hơn nữa, dưới ánh đèn, trông nó rất giống ngọn thiếu nữ ở Thụy Sĩ, có thể sánh ngang với viên tuyết sơn hoàng hậu đẹp nhất châu Âu. Viên kim cương mang hình hài một giọt lệ, với màu xanh lam rực rỡ. Nó tượng trưng cho giọt nước mắt vĩnh hằng trên gương mặt, là lời thề hẹn cuối cùng trong cuộc đời người đàn ông. Mọi người nói rằng, bất kỳ ai trông thấy Tuyết Sơn Chi Lệ đều siêu lòng. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều người khao khát có được nó bằng bất cứ cách nào. Các đại gia đam mê siêu tầm lũ lượt nghĩ trăm phương ngàn kế để tranh giành. Cũng chính bởi thế tung tích viên kim cương bí hiểm trong nhiều năm nay và bị nghi ngờ là thẻ số của tình báo xuyên quốc gia. Có người tin rằng nó mất tích ở Zurich, đi đâu về đâu không ai xác định được. Mạc Tang vô cùng kinh ngạc, đến Tuyết Sơn Chi Lệ Đường Tụng cũng có thể giành được. Cô từng ẩn náu trong thành phố và tự tay lấy được nốt, trải qua nghìn vạn khó khăn, nguy hiểm đến cả tính mạng, cuối cùng giao nó cho ca hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà sau đó, nó lại trở thành động cơ khiến anh ta muốn giết người diệt khẩu. Đây không phải là một viên kim cương đơn thuần, trong mình nó ẩn giấu mật mã giao dịch vũ khí quân sự, vì thế trở thành mục tiêu mà các nước tranh giành. Cho dù không có cách nào đoạt được cũng buộc phải đảm bảo kim cương bị hủy hoại. Đường Tụng lờ mờ đoán ra điều gì, đưa mắt nhìn cô nhưng không hỏi thêm, sau đó tự mình đi pha một ấm trà. Anh tráng qua một lượt nước để lá trà nở ra, tiếp đến rót thêm nước, cuối cùng hong thả ngồi lên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ. Hộp trà bên cạnh Đường Tụng có in mấy chữ lớn. Đại Hồng Bào, viết bằng phương pháp vẩy mực. Đây là loại trà phải tốn nhiều công sức để làm ra, cần thưởng thức từ từ mới thấm vị. Những khoảnh khắc thật thanh tịnh cũng giống như tất cả mọi thứ thuộc về ngôi biệt thự này. Nơi đây có sự pha trộn hài hòa giữa Trung Quốc và phương Tây, thanh cao và tao nhã. Mạc Tang cất súng, nhìn Đường Tụng hỏi. Anh có thể giúp tôi thêm việc nữa được không? Tôi nghiêm túc đấy. Đợi sau khi an toàn, nhất định tôi sẽ báo đáp anh. Đường Tụng từ từ nhấp một ngụm trà, trả lời mà không cần nghĩ. Được, thái độ của Đường Tụng khiến Mạc Tang có sốt ruột. Tôi không đùa đâu, tôi biết thế nên tôi có một điều kiện. Đường Tụng đùng đỉnh thưởng trà, Mạc Tang bước tới, đợi nghe điều kiện. Anh vẫn thong thả uống hết ly trà, sau đó đặt chiếc chén vào tay Mạc Tang, nhìn cô mỉm cười, nói. Nếu muốn tôi giúp trước bữa tối, cô cần tự tay khôi phục nguyên trạng căn phòng. Phải quét dọn cẩn thận, tôi mắc bệnh sạch sẽ. À đúng rồi, còn chiếc chén này nữa, cũng cần rửa sạch và để vào đúng chỗ của nó. Cô bóp chặt chiếc chén, nhìn anh hỏi. Chỉ vậy thôi sao, chỉ vậy thôi, nói rồi anh đứng lên bước ra, Mạc Tang hỏi. Anh không nghe trước yêu cầu của tôi ư? Đường Tụng ân cần gọi người giúp vỉa mang dụng cụ quét dọn tới, sau đó mới trả lời. Bỗng nhiên cô muốn tôi giúp đỡ, chắc chắn có suy tính. Tuyết Sơn Chi Lệ tôi còn có thể đạt được, nhất định có thể giúp cô, đúng không? Mạc Tang không thể nói được gì, nhìn người giúp việc mang đồ quét dọn và khẩu trang tới, cô chỉ muốn chạy tới xé rách gương mặt đang mỉm cười của Đường Tụng. Lục Viễn Kha nói đúng, anh là một con sói. Giờ cơm tối, Đường Đường đã về. Sau khi chạy vài vòng quanh phòng, cô bé bị Đường Tụng lôi đi rửa tay. Khi họ bước ra, một người giúp việc đi tới nói. Mạc tiểu thư đã quét dọn xong xuôi, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cầu thang rồi. Đường Tụng kéo con gái, nhấn cô bé ngồi xuống ghế và bắt đưa sô-cô-la giấu trong lòng bàn tay, sau đó quay ra gật đầu với người giúp việc. Tốt, người giúp việc lại nói nhỏ, nhưng hình như Mạc tiểu thư không được vui cho lắm. Thiếu gia, cậu không nên để tiểu thư làm những việc này, chúng tôi làm là được rồi.